Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223. Phòng hồ sơ, quang ảnh pha tạp đội Rocket căn cứ bên trong, bởi vì sự kiện phát sinh quá vội vàng, dẫn đến không ai có thể ngay đầu tiên quan bế nguồn điện. Đèn chiếu sáng biến thành lẻ tẻ một chiếc một chiếc. Đại bộ phận đã mất đi chiếu sáng công năng, trong đó một phần nhỏ còn tư hỏa tinh. Phòng cháy vòi hoa sen đang có tác dụng, nước tiếp tục trên mặt đất, chảy nhỏ giọt mà chảy. Bành, sắt lá bao quanh trần nhà thốt nhiên hướng phía dưới đột xuất. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, sắt lá nổ tung, một cái cự đại thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài. Tiếp lấy ta. Khẽ gọi một tiếng, trong động Kurotaku buông tay ra chân, đặt mông ngồi xuống ga chom trên lưng. Trước mắt ánh mắt có chút lờ mờ không rõ. Phòng tài liệu, Kurotaku híp híp mắt, bất kỳ cái gì đơn vị đều có chuyên môn chứa đựng tư liệu địa phương. Đội Rocket cũng không ngoại lệ. Hắn vỗ vỗ ga chom lưng, hướng xuống đào, phòng tài liệu hẳn là tại tầng thứ ba. Nửa hủy hoại đội Rocket căn cứ cùng loại với Kurotaku khi còn bé nhìn qua phim khoa học viễn. Tưởng dị hình ở trong tràng cảnh, ngay cả những cái kia trần trụi đi ra bốc lên tia điện cáp điện cũng có gần chỗ. Bất quá so với phía trên hỏa hoạn tứ ngược cảnh tượng, đội Rocket căn cứ hẳn là phòng cháy biện pháp làm không tệ. Hắn cơ bản không có gặp có lửa địa phương. Đương nhiên Rocket đội viên cũng là một cái đều không thấy được. Thỏ khôn có ba hang, khả năng sớm từ khác ra miệng thoát đi, làm sao có thể sẽ còn đợi ở cái địa phương này. Tại không rõ ràng Mewtwo sẽ hay không tiếp tục công kích tình huống dưới. Đội Rocket căn cứ là cái từ đầu đến đuôi hiểm địa. Nhưng rất nhanh, Kurotaku liền biết là hắn nghĩ sai. Những cái này Rocket đội viên cũng không có từ chạy trốn ra miệng chạy trốn, mà là đại lượng tụ tập tại 2-3 tầng phụ cận, dọn dẹp bị Mewtwo hủy hoại rơi đồ vật. Chỉ bất quá bởi vì không ai chủ trì đại cục, cho nên cục diện có chút hỗn loạn. Thế mà không có chạy trốn nha, cũng không cần quá kinh hãi tiểu quái. Không có chạy trốn bình thường, đội Rocket căn cứ cũng nên có người thanh lý không phải. Dám đào tẩu không kiếm sống chắc là phải bị thanh toán. Cơ hội tốt, Kurotaku đem Gachom thu hồi. Mục tiêu của nó quá lớn, không tiện hắn tùy cơ ứng biến. Hỗn loạn tràng cảnh thuận tiện hắn chuyện đương nhiên là một chút ngày bình thường đội Rocket. Tiểu binh căn bản sẽ không làm sự tình. Trốn ở góc tường phía sau quan sát ước chừng một phút đồng hồ. Nhìn xem cái này đến cái khác, đội Rocket đội viên vội vàng đi qua. Kurotaku cuối cùng bắt được một cái nhìn thân cao gần giống như hắn đội Rocket đội viên. Cúi đầu theo đuôi sau lưng hắn, nhìn xem hắn một mặt buồn khổ xách một khối tan vỡ hơn phân nửa bàn làm việc thời điểm. Nhạy bén quan sát tình huống chung quanh, xác nhận bốn bề vắng lặng, giám sát thăm dò mất đi tác dụng về sau. Nhìn một cái lặng im lấy đi đến người kia sau lưng. Bỗng nhiên giơ tay lên chính là một phát gọn gàng con dao đập xuống. Bảnh, một tiếng thịt đụng thịt trầm đục. Tên kia Rocket đội viên thậm chí không thể kêu thảm ra miệng. Liền phi thường dứt khoát đã mất đi ý thức. Ngã trên mặt đất, Kurotaku một thanh đỡ lấy hắn thân thể. Lột đi hắn quần áo cùng mũ. Đem hắn che giấu tại vỡ vụn phía dưới bàn giấy. Bọn gia hỏa này, trong căn cứ không có sắp xếp gió thiết bị sao? Vẫn là lấy hơi thiết bị hư mất rồi. Hái được mặt nạ phòng độc không có mấy giây, Kurotaku liền một lần nữa đeo đi lên. Trong không khí tràn đầy mùi cháy khét, hắn mới hút vài hơi đầu liền bắt đầu ngất đi. Đây là tràn đầy oxit carbon cùng CO2 tiêu chí, mà lại trong không khí bụi hàm lượng cũng cao dọa người. Cái này đều không mang mặt nạ sao? Thật sự là dũng sĩ. Kurotaku đi đến Rocket đội viên đại lượng tụ tập địa phương. tim đập nhanh mà liếc nhìn qua lại vội vã Rocket đội viên nhóm. Rõ ràng đều là vốn mặt hướng lên trời. Không ra sự tình mới là lạ chứ. Huệ đệ, phòng hồ sơ ở đâu? Ta không tìm được. Kurotaku ngăn lại một cái thần sắc có chút hoảng hốt ra hòa. Đầu óc mất linh thanh cũng tốt. Thuận tiện hắn gây chuyện. Người kia gương mặt biến thành màu đen. Bờ môi trắng bệch. Mờ mịt nhìn Kurotaku một chút. Đầu bắt đầu trì độn, hắn suy nghĩ 2 giây. Nói, tại tầng thứ 3 khu làm việc bên trong a. Được rồi. Kurotaku quay người rời đi. Khu làm việc. Đây là đội Rocket bên trong lớn vô cùng một khối khu vực. Bất luận cái gì trong tổ chức cũng sẽ không có thể thiếu nhân viên văn phòng chỗ làm việc. Đội Rocket cũng không ngoại lệ. Kỳ thật đại bộ phận không am hiểu chiến đấu nữ tính Rocket đội viên đến cuối cùng đều sẽ trở thành nhân viên văn phòng. Không phải nói đội Rocket bên trong cũng chỉ có thích chiến đấu bạo lực phần tử mà thôi. Nghịch ất toàn ra miệng nhắc nhở bài. Kurota tìm được trên dưới thang lầu. Thuận thang lầu, đi vào tầng thứ 3. Hoàn toàn như trước đây lờ mờ. Đại bộ phận đèn điện tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Chỉ có mấy cái sẽ tia chớp. Pokemon trên thân sáng lên thật mỏng ánh sáng. Tại tầng thứ 3 lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh. Chính là sắp hàng chỉnh tề từng cái bàn làm việc. Đại lượng văn kiện giấy vứt trên mặt đất. Đỉnh đầu phòng cháy vòi hoa sen còn tại chăm chỉ không ngừng hát vẫy giọt nước. Đem những văn kiện này thấm ướt. Từng cái nữ tính Rocket đội viên tới lui vội vàng. Hoặc là thu thập trên mặt đất tản mát văn kiện. Hoặc là tại nếm thử bật máy tính lên. Nhưng phần lớn trên mặt mang thần sắc sợ hãi. Đội Rocket nhân viên văn phòng ngoại trừ muốn giữ gìn trong đội tài chính tình trạng bên ngoài. Lưới đen thường ngày giữ gìn cũng là các nàng tại làm. Bây giờ nhìn lại lưới đen hẳn là tê liệt rơi mất. Mà lại nơi này lấy quá mức. Kurotaku nhìn thấy khu làm việc kết nối nội bộ thông đạo địa phương có cháy đen vết tích. Cách nơi đó gần nhất mấy cái bàn làm việc đều đốt rồi. Hẳn là tầng thứ 4 bên trong đốt đi lên. Dù sao Mewtwo hơn phân nửa chính là tại tầng thứ 4 được sáng tạo ra. Tiến tới thoát khốn ra ngoài. Phòng hồ sơ thế nào? Hắn giả bộ như kinh hoàng hỏi một nữ đội viên. Phảng phất có cái gì chuyện khẩn yếu. Tên kia nữ đội viên ngẩn người. Rõ ràng không có kịp phản ứng. Gần nửa thưởng về sau. Âu sầu trong lòng nói. Phòng hồ sơ không có vấn đề. Ngọn lửa không thể kéo dài đến phòng hồ sơ. Ánh mắt của nàng đảo qua một cái phòng. Kurotaku lập tức hiểu rõ hẳn là cái địa phương kia. Rất tốt. Hắn vứt xuống một câu. Thẳng tắp hướng gian phòng kia đi đến. Nữ đội viên không rõ ràng cho lắm. Nhưng so với hỏi Kurotaku lai lịch. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Liền chính mình đi làm việc. Kurotaku biểu lộ lạnh nhạt. Chậm chạp mở ra trước mặt cửa phòng. Bên trong một vùng tăm tối. Ai? Bên trong truyền tới một cực kỳ không nhịn được giọng nữ. Hắn bất động thanh sắc, yên lặng khép cửa lại, sau đó đè lại khóa chụp, đem phòng hồ sơ khóa cửa chết. Phòng hồ sơ bên trong tràn đầy đút lấy đại lượng văn kiện ngăn tủ. Một loạt lại một loạt, lít nhà lít nhít dị thường một ngạt. Bất quá so với bên ngoài ẩm ướt cảnh tượng, phòng hồ sơ bên trong hơi khô khô. Phía ngoài nước tựa hồ cũng bị cánh cửa ngăn cản. Không thể chảy đến tới. Trung đội trưởng đại nhân phân phó ta đến muốn một phần ở căn cứ danh sách nhân viên. Hắn nói ở đây đội viên quá ít. Khẳng định có đồ hèn nhát chạy đi. Muốn bọn hắn trả giá đắt. Kurotaku nói láo là há mồm liền ra. Giọng nữ yên lặng 3 giây. Tiếp lấy hung ác, xách một chút. Loại thời điểm này còn tới. Là sợ gánh trách nhiệm đi. Tên đáng chết. Tới. Máy đánh chữ cùng máy tính còn có thể dùng. Tận cùng bên trong nhất thế mà còn thông lên điện. Kurotaku thuận thanh âm nơi phát ra địa phương đi đến. Nhưng không có buông xuống cảnh giác. Lặng lẽ thả ra Riolu. chậm chạp đi vào phòng hồ sơ chỗ sâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một thứ đại khái có 20 cái bình phương nhàn rỗi khu vực bên trong. Mấy đài màn hình tinh thể lòng máy tính chồng lên nhau, đặt vào nhu hòa không quang mang chói mắt, mấy đài máy đánh chữ đặt ở máy vi tính bên cạnh. Còn có một số Kurotaku không nói được máy móc chỉnh tề xếp chồng chất. Giường, Kurotaku nhìn thấy xó xỉnh bên trong an trí giường, vừa định đi qua, cũng cảm giác chính mình tựa hồ bị thứ gì cản trở bước chân. Cúi đầu xem xét, Á Đù, người thế nào? Một cái đầu đầy loạn phát thấy không rõ diện mạo người nằm trên mặt đất. Khoác trên người trắng noãn áo dài, chợt nhìn như cái nhà xác tử thi. Người kia chậm rãi bò lên, lộ ra một trương bực bội nữ tính khuôn mặt. Cái gì làm sao vậy? Mới tới, trước khi vào cửa muốn gõ cửa quy củ cũng không biết. Ngoặc kép, là tân binh. Thế nhưng là bên ngoài loại tình huống này, ngươi là đang ngủ. Kurotaku sạm mặt lại, gia hỏa này rõ ràng vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trên mặt còn có ngủ ngấn tồn tại. Người kia ngáp một cái, sự tình không phải giải quyết sao? Không có giải quyết các ngươi sớm chạy. Tốt rồi, đừng nói nhảm nhiều. Muốn đánh máy cái gì mau nói. Nàng ngồi vào trước máy vi tính lão bản trên ghế. Ở căn cứ bên trong đăng ký qua rất nhiều người. Nếu như muốn danh sách, vậy liền gần nhất 2 ngày đăng ký nhân viên đi. Thao tác thuần thục, xem xét liền đã làm nhiều lần vật tương tự. Kurotaku trầm mặc mấy giây, nghe thấy máy đánh chữ ong ong khẽ kêu, phun ra mấy trương giấy trắng. Nha, cầm liền đi, đừng cho ta gây phiền toái. Nàng đem giấy ném đến Kurotaku trước mặt, giống như là vô cùng thiếu kiên nhẫn đồng dạng. Kurotaku không có tiếp, cầm a, nàng run lên giấy. Kurotaku vẫn là không có tiếp. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nhìn ra đi. Kurotaku đánh gãy lời của nàng, không đầu không đuôi nói một câu. Nàng cầm giấy tay run một cái, hơi nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Đừng quấy rầy ta ngủ, nếu như tay của ngươi cùng bờ môi không run, ta liền tin. Kurotaku lạnh lùng nhìn về nàng, kém chút bị nữ nhân này lừa gạt. Nếu như không phải chính nàng đều không có phát giác bờ môi của mình một mực mất tự nhiên đang run. Tăng thêm khuôn mặt ngẫu nhiên lóe lên cực kỳ ẩn nấp ý sợ hãi, nữ nhân bờ môi run càng thêm kịch liệt. Phảng phất tại xác minh Kurotaku phỏng đoán, Riolu từ trong bóng tối đi ra, nhảy đến trên bàn để máy vi tính, sắc mặt khó coi mà nhìn xem nữ nhân. Đừng, đừng giết ta. Nàng đột nhiên vứt xuống giấy trắng, đem hai tay cất đặt ở trên mặt, giống như dạng này liền sẽ không bị thương tổn. Ta không thấy được mặt của ngươi, ta không biết ngươi là ai. Đừng giết ta, như là đà điểu hành vi. Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt, ta cần Johato tân binh trại huấn luyện thành viên tư liệu. Ta tin tưởng ngươi tìm đến, cũng không nói nhảm. Càng lười hỏi nàng là như thế nào nhìn ra được. Kurotaku gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình, đoán chừng là trung đội trưởng phía trên xảy ra sai sót, bằng không thì lấy đội Rocket nghiêm khắc chế độ, cho dù cái này trông coi phòng hồ sơ nữ nhân như thế nào nhân tài, cũng không thể đối trung đội trưởng nói năng lỗ mãng. Giovanni là cái chủ đạo cường giả vi tôn lão đại, chỉ có thực lực cường đại người tại đội Rocket địa vị tài cao. Tốt, tốt, nữ nhân gái gái loạn phát, vội vàng bắt đầu kiểm tra hồ sơ, cũng không nói xử lý không làm được đến. Nhát gan như vậy người dám nói trung đội trưởng nói xấu. Kurotaku là không tin, mà lại ra hỏa này. Pokemon là Abra, nhặt lên đặt ở đầu giường một viên Pokebo. Bên trong thình lình có một con ngủ say lấy Abra. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Chớ làm tổn thương nó. Nữ nhân hơi sợ hãi thanh âm truyền đến. Vẫn là cái yêu quý chính mình Pokemon. Kurotaku nhíu mày, hoa khôi,